One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, chương 207, khủng bố như vậy Aizen. Yêu nhã ghi chất, trong lúc này màu nâu tóc. Thế nhưng cái kia khủng bố linh áp, còn có cái kia vô tình hai con mắt, làm cho ở đây mọi người biết rõ. Cái này vinh diệu phó thuyền trưởng không phải là mặt hàng đơn giản. Vỡ vụn đi, Kyoka Suizesu, Aizen một tay nắm lục sắc chuôi đao, sau đó chậm rãi rút ra, nhìn không phản ứng chút nào mọi người. Aizen khóe miệng câu lên một vệt ý cười, ánh mắt rơi vào Edward Weeble trên thân. Ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt, thân thể trong lúc đó nổ bắn ra đi, mang khởi trận trận thanh phong. Nhìn bắn mạnh lại đây Aizen, Edward Weeble cũng là giữ tợn nở nụ cười. Trong tay đại khảm đao nhất thời biến thành đen nhánh, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phát ra từng trận hàn khí, lập tức trong lúc đó bổ ngang đi qua. Phốp, máu tươi phun ra, nhìn Aizen trên thân cái kia khủng bố thương thế, tất cả mọi người là sững sờ, liền ngay cả Kizaru loại người con mắt cũng là trừng lớn. Không thể nào, bộ này đoàn trưởng như thế phế, một đao đã bị quyết hiểu biết. Hừ, liền biết ngươi là trông thì ngon mà không dùng được tiểu bạch kiểm. Edward Weeble nhìn Aizen, trên thân máu tươi, còn có cái kia khủng bố thương thế, không khỏi khinh bỉ mở miệng. Phốp, tiếng nói vừa hạ xuống, máu tươi đột nhiên từ Edward Weeble phun ra, mà Aizen không biết đến lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Nhìn quỷ dị này một vệt, tất cả mọi người không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Là cái gì để ngươi cảm thấy ngươi có thể đủ chém tới ta? Là thực lực sao? Aizen chậm rãi quay đầu, nhàn nhạt nhìn quỳ một chân trên đất Edward Weeble. Đau quá, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Edward Weeble phẫn nộ đứng lên. Thân thể tuy nhiên to lớn, thế nhưng động tác nhưng phi thường nhạy bén. Hai chân dậm một cái, trong tay đại khảm đao lần thứ hai chém ra, máu tươi lần thứ hai phun ra. Nhìn quỳ một chân trên đất Aizen, Edward Weeble vừa chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng sau một khắc, thế giới liền bắt đầu điên đảo. Tay hắn cánh tay lại rớt xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhìn Edward Weeble cái kia rơi xuống cánh tay, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Liền ngay cả Rayleigh cũng giống như vậy, không rõ, căn bản cũng không biết rõ đây là chuyện ra sao. Rõ ràng nhìn thấy chém tới Aizen, thế nhưng bị thương lại là Edward Weeble. Đáng chết, đây rốt cuộc là ra sao năng lực? Người đàn ông này, Lôi Long kiêng kỵ nhìn Aizen, hắn hiện tại cũng không biết rằng phát sinh cái gì, đại não một mảnh hỗn độn. Hảo lợi hại, Aizen đại nhân. Urut sùng bái nhìn Aizen, còn bĩu bĩu trên đất lăn lộn Edward Weeble. Tuy nhiên hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì, thế nhưng có thể nhìn ra được, hai người thực lực căn bản cũng không phải một cái không gian. Trêu chọc, Kyoka Suizesu, chỉ cần đối phương tham một lần giải phóng trong nháy mắt, liền có thể hoàn toàn thôi miên đối phương ngũ giác. Coi như là Kenbunsoku cũng không có cách nào phòng ngừa. Rayleigh hẹp nhăn lông mày, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Aizen. Hắn nhìn thấy xác thực là người này bị Thất Vũ Hải cho khảm đau. Thế nhưng, bản thân không có bị thương, mà cái kia người cao to nhưng bị thương. Trong lúc này, khẳng định xảy ra chuyện gì. Bất quá, quỷ dị như vậy năng lực, hắn cũng chưa từng thấy. Phốp, một đao, Zanpakuto trong lúc đó xen vào Edward Weeble bụng, máu tươi phun ra. Aizen cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào hải quân, còn có những cái siêu tân tinh trên thân. Khà khà, lần này hải quân cần phải gặp xui xẻo, vốn là cùng vinh diệu là quan hệ thù địch. Hiện tại, Dinh Âm A phổ cười nhìn sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen Kizaru hai người. Aizen, ngươi thật muốn cùng chúng ta hải quân là địch. Kizaru thở một hơi thật dài, sau đó chậm rãi bước ra, ánh mắt không tại bỉ ổi, mà là trở nên ngưng trọng lên. Cái này vinh diệu phó đoàn trưởng, hắn cảm giác so với Yasuo còn gai góc hơn. Yasuo thực lực tuy nhiên cường hãn, thế nhưng năng lực bọn họ ít nhất biết rõ. Thế nhưng, từ người đàn ông này ra trận đến bây giờ, Kizaru cũng không biết hắn có được ra sao năng lực. Cường hãn như vậy, Edward Weeble, cứ như vậy bị giết. Một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Nghe được Kizaru, còn lại siêu tân tinh khóe miệng cũng câu lên một vệt ý cười. Mà Sanji loại người thì đến lắp phi bên người. Kiều ba nhanh chóng trị cho hắn. Sauron cảnh giác nhìn chu vi, bất quá ánh mắt xéo qua hay là thỉnh thoảng nhìn về phía Aizen. Cái kia, thuyền trưởng, chúng ta có phải hay không cũng gia nhập vinh diệu? Bối song kính nể nhìn một chút Aizen, sau đó ngốc manh nhìn La. La không nói gì, hắn không phải không có đi tìm Yasuo, thế nhưng bị cự tuyệt. Bất lão thủ thuật, người khác căn bản cũng không quan tâm. Gia nhập vinh diệu, ngược lại là một cái rất tốt lựa chọn. Ít nhất có thể giết cái kia người. Thế nhưng, hắn không dám khẳng định hiện tại Yasuo có thể đáp ứng hay không chính mình. Là địch, đoàn trưởng đã từng nói. Vinh diệu cùng hải quân vẫn luôn là địch nhân. Hơn nữa, người tuyệt đối chúng ta sẽ sợ cùng hải quân là địch. Aizen nhàn nhạt nhìn Kizaru. Cặp kia mắt né qua một vệt xem thường, chúng ta phía trước tuyệt không địch thủ, nhìn cái kia coi. Rẻ tất cả Aizen, Rayleigh nắm thật chặt trong tay Tây Dương kiếm. Hắn cảm giác hôm nay sẽ không đơn giản như vậy. Chúng ta phía trước tuyệt không địch thủ, tự tin như vậy nói cũng dám nói ra. Có thể nghĩ người đàn ông này có bao nhiêu tự tin. Cùng lên đi, cho ta xem nhìn hải quân. Hải tặc thực lực, Aizen ngón tay đột nhiên một móc, thạch phá kinh thiên, tiếng nói vừa hạ xuống. Tất cả mọi người ngây người, đặc biệt là A Phổ, lúc này mắt trợn tròn. Hắn nghe được cái gì? Người đàn ông này lại muốn liền bọn họ cũng vẫn. Cái kia, ngươi có phải hay không nói sai? Chúng ta cũng không phải địch nhân. Hải quân mới là ngươi địch nhân. Bối sóng tội nghiệp nhìn Aizen. Ầm ầm, toàn bộ thiên không bạch vân cũng bị xé nát. Khủng bố linh áp lần thứ hai buông xuống. Aizen đột nhiên ngút trời mà lên. Vô cùng băng lãnh thanh âm từ giữa không trung truyền ra, hải tặc. Hải quân, còn có điều gọi là Hades. Cùng lên đi, Rayleigh trong mắt không khỏi co rụt lại. Thân thể căng thẳng. Nhìn trôi nổi ở giữa không trung Aizen, quả nhiên, cái tên này không có ý định buông tha hắn. Không, hẳn là không có ý định buông tha ở đây tất cả mọi người. Đây rốt cuộc cần gì dạng tự tin, mới dám đối với nhiều người như vậy ra tay. PS canh 2 đưa lên, đặt mua, tự động, hoa tươi, cảm tạ Dương Cảnh khen thưởng 100 không điểm, thúc chương phiếu rất nhiều. Thế nhưng, hay là muốn nói, đập chết ta đi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.